Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, vì còn nhỏ tuổi, vốn dĩ nên làm phe phản diện trong trò chơi, nhưng bởi vì Lâm Uyển là bác sĩ và hai bé trai rất gan dạ, nên cuối cùng cả hai lại được giữ vai trò lính trinh sát bát quân. Giết, bắt lấy thổ bát lộ. Tiếng hô lớn của đám trẻ 6 tuổi vang lên khi chúng ồ ạt tấn công hai cậu bé. Lục Minh Lương, trong vai một anh hùng nhỏ, nhét cây chổi lông gà vào tay em trai, giọng nói đầy khí thế. Em trai, anh sẽ chặn bọn chúng lại. Còn em, mau đưa thư hỏa tốc đi. Tiểu Minh Quang nghiêm túc nhận lá thư, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tập trung như được Phan Đông Tử nhập hồn. Cậu bé gật đầu, quay người co giò chạy thục mạng. Phía sau, Lục Minh Lương bị quân địch bắt giữ và áp giải đến một vòng tròn phía sau đống cỏ khô để giam cầm. Đám trẻ còn lại lập tức chuyển mục tiêu, hô lớn, giết, bắt lấy tiểu bát quân kia lại. Tiểu Minh Quang chạy vòng qua một cây liễu, hướng về phía gò đất gần đó. Cậu bé ngước lên, trông thấy Lâm Uyển và Lục Chính Đình đang đi tới. Cậu vẫy cây chổi lông gà ra hiệu, nhưng hai người vẫn chưa kịp nhìn thấy. Phía sau, đám trẻ không ngừng đuổi theo, tiếng la hét vang vọng. Bắt nó lại, nộp vũ khí đầu hàng, không thì giết. Tiểu Minh Quang nhanh nhẹn trèo lên cây liễu to trên gò đất, cố gắng thoát khỏi vòng vây. Đám trẻ đuổi kịp cũng trèo lên, tiếng hò hét càng lớn hơn. Một đứa béo mập cầm cây gậy, giơ cao, khua khua về phía cậu bé, đánh thổ bát quân đó xuống rồi treo lên. Tiểu Minh Quang vội dắt lá thư vào thắt lưng, nắm lấy cành liễu, định trượt xuống để thoát thân. Nhưng đúng lúc ấy, đứa trẻ béo đạp mạnh vào cành cây, làm nó rung lắc dữ dội. Cậu bé mất thăng bằng, trượt chân và ngã xuống. Á, tiếng hét chói tai của cậu bé vang lên, kéo theo tiếng reo hò lẫn hoảng hốt của đám trẻ. Nó rớt xuống rồi. Lúc này, Lâm Uyển đang đẩy xe lăn của Lục Chính Đình tới gần. Thấy cảnh tượng nguy hiểm, cô vội vàng lao lên phía trước, miệng hốt hoảng hét lớn. Tiểu Quang, nhưng chân cô ngắn, dù cố gắng hết sức cũng không kịp chạy tới. Đúng lúc này, một bóng người như cơn gió lướt qua, nhanh nhẹn đón lấy Tiểu Minh Quang đang rơi. Người đàn ông cao lớn với khí chất mạnh mẽ ôm trọn cậu bé trong vòng tay. Hình ảnh ấy giống như một vị anh hùng bước ra từ câu chuyện cổ tích. Sáng bừng trong ánh chiều, Lâm Uyển đứng sững lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Chính Đình, người vừa bắt kịp con trai, nhẹ nhàng trấn an cậu bé trong lòng, rồi quay đầu nhìn Lâm Uyển, mỉm cười điềm tĩnh, đừng sợ. Cách chương.